Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1104, đùa giỡn ngươi, xuẩn tài năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra đều thành câm a a. Cung Chân Âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt một cái cúi đầu trưởng lão kém quát. Người tới nói, tông chủ, cái kia nữ nhân trọng thương hai cái đệ tử sau, lập tức biến mất. Tất cả mọi người tận mắt nhìn đến một màn, thuộc hạ tuyệt đối không có nửa câu lời nói dối. Cái kia trưởng lão run rẩy trả lời, tức giận tông chủ là rất đáng sợ, nói lời này lúc hắn thở mạnh cũng không dám nôn đi ra. Cung Chân vặn vẹo biểu lộ, mười phần khủng bố quát. Lục soát, cho bản tông lục soát không ra các ngươi cũng đừng sống. Vâng, tuân mệnh, Cung Chân người đang lục soát khúc đàn nhi lại đang suy nghĩ. Đánh giá thời gian, lại có một khắc đồng hồ trời liền sẽ tối. Đột ngột khúc đàn nhi nhìn thấy có một người cầm kiếm, hướng chính mình bên này đi tới, là càng đi càng gần. Nàng hơi sững sờ, em đi, muốn đụng vào A Cung Chân là không nhúc nhích vẫn luôn đứng ở cách nàng 30 mét bên ngoài địa phương. Khoảng cách này, đối với người tu luyện tới nói, thật không tính xa, vẻn vẹn nửa cái hô hấp liền có thể đến. Trước mắt đối với nàng là nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội. Giết Cung Chân cơ hội, nói thế nào gọi nàng ở trong tối, mà hắn ở ngoài sáng. Nàng có thể bất thình lình tập kích hắn, giết hắn một cái trở tay không kịp. Suy đi nghĩ lại, khúc đàn nhi cuối cùng cắn răng, trong lòng có quyết định chậm rãi nâng lên thương. Súng, mắt thấy, lại có mấy bước người kia lân cận. Bởi vì nếu hắn một gần, khúc đàn nhi có hai lựa chọn, một là đem cái này đụng vào người giết, hai, là tránh đi. Tránh đi liền muốn động, mà hơi động, vô cùng có khả năng bị phát hiện. Phút chốc khúc đàn nhi quỷ dị cười một tiếng, nắm chặt thương. Súng, lặng lẽ bên trên đầy đạn, ánh mắt đảo qua Cung Chân chỗ. Thuấn di, trong nháy mắt nàng hướng Cung Chân phương hướng tiếp cận thiên huyễn thuấn di một chiêu này, cực hạn cũng là 50 mét bên trong, đầy đủ lập tức đi tới Cung Chân bên người, nhưng mà thanh huyền cao thủ thật không phải dùng bữa tại nàng tới gần trong nháy mắt Cung Chân liền có cảm giác. Thanh quang đại hiện cưỡng ép đem Cung Chân bao phủ ở bên trong. Thanh huyền thuẫn, phanh, phanh, phanh, ba tiếng súng vang lên, khúc đàn nhi muốn thử xem khoảng cách gần như vậy, đến cùng là đạn uy lực lớn một chút, vẫn là cái này thanh huyền thuẫn mạnh chút. Đâm đâm, buồn bực thanh âm, giống có cái gì bị thô bạo xé rách, mở ba phát khúc đàn nhi không có một chút do dự, lập tức lại một lần nữa dùng thuấn di chạy trốn 50 mét. Là ngươi, vậy mà là ngươi, Cung Chân ngạc nhiên, tiếp lấy phẫn nộ, khúc đàn nhi vừa mới cái kia ba phát, không thể đòi mạng hắn, lại lần nữa để hắn tổn thương. Hắn có thể không được ngạc nhiên a, lớn nhất trọng yếu, hắn không biết đây là cái gì pháp bảo, vậy mà có thể phá thanh huyền giả hộ thân tấm chắn. Đồng thời còn có một cỗ cảm giác quen thuộc, cái gì là ta, chấm, khúc đàn nhi cười nhạo nói, Cung Chân cả giận nói, tại Tây vực xâm lâm tổn thương bản tông người là ngươi. Cái này giận dữ, đúng là điên điên cuồng, ngươi mới biết rõ, đó là, bản tọa đùa giỡn ngươi, ngớ ngẩn, một câu bản tọa cũng là thừa nhận cái kia một ngày người chính là nàng. Khúc đàn nhi cố ý khích giận hắn, để người này càng là mất lý trí càng tốt, đối với nàng thì càng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt nàng thân ảnh lóe lên, mấy đạo bạch quang thiểm điện tập kích phân các loại không giống phương vị, xung quanh cách nàng gần nhất mấy người kêu thảm bỗng nhiên vang lên, ngã xuống ba cách còn có mấy cái liều mạng chống cự một kích này. Một kích này, là thăm dò cũng là vì nhiễu loạn. Chờ gần trăm người, lập tức đều đưa lực chú ý tập trung tại nàng trên người lúc có thể đảo mắt nàng lại một lần nữa biến mất. Để Cung Chân phẫn nộ một kích phát một cái chống. Cách chương.